Xin biết chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi ấy, một lát sau đó, ở trung tâm của chiến trường Minh Nguyệt đổ nát, Kim Điền điều linh, đại dương bị tàn phá bừa bãi, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Mọi người cho dù đã lùi ra thật xa, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi chùm sáng rực rỡ này. Rất nhiều người bị xuyên thủng, vẫn lạc trong ánh hào quang sáng rực, huyết nhục biến thành huyết vụ, tử thi chất đống. Ở trung tâm của chiến trường, cảnh tượng cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Cơ Hạo Nguyệt cóc áo đã bị xén rách, một vài sợi tóc đen của Nhàn Như Ngọc cũng đang rơi xuống. Hai người đứng đối diện với nhau. Điện hạ, đi mau, không cần tranh thủ thời gian cho chúng ta. Bà lão đang đứng ở phía xa xa lo lắng, vội lấy linh bảo và chính bản thân của mình che trước người của Nhàn Như Ngọc, ý muốn cản đường cho nàng thoát đi. Bên Cơ gia cũng có năm cường giả lấy ra binh khí của mình đứng trợ trận cho Cơ Hạo Nguyệt. Đây là thần thể của gia tộc, là báu vật hãm thế, cho nên không được phép có bất kỳ sai lầm nào. Các người đi mau đi. Nhan Như Ngọc thét lớn, ra lệnh cho ba lão bà thu hồi linh bảo, lập tức rời đi. Trên đầu Cơ Hạo Nguyệt có một cái cổ kính đang phiêu phủ, hào quang vạn đạo tỏa ra, bản thân của nó lung động nhẹ nhẹ. Cho dù cách nhau rất xa, nhưng lập tức giết chết ba lão bà này. Ba người bị chấn thành bột mịn, hóa thành huyết vụ. Cổ kính uy lực ngập trời. Nhan Như Ngọc không kịp ngăn cản, thân thể của nàng thần hạ bắn ra bốn phía, trong tay hạo quang lấp lánh, giống như một đạo cầu vồng vô cùng chói mắt, không cách nào thấy rõ được. Nàng vung tay chém về phía trước. Những cường giả tiên đền trợ trận của Cơ gia tuy rằng đã được ánh sáng hỗn độn của cổ kính bao phủ, nhưng không ai thoát khỏi kiếp nạn này. Bị ánh sáng trắng xuyên thủng, lập tức hồn lìa khỏi xác, mà xác cũng chẳng còn đâu. Ở phía xa xa, có ba vị lão nhân siêu nhiên của Cơ gia, râu tóc bạc trắng, tiền phòng đạo cốt, chỉ đứng im trên không trung. Một người trong đó lại nói, yêu đế thánh bình quả nhiên danh bất hư truyền. Cơ gia truyền thừa cửu viễn, chiếc cổ kính kia thần bí khó lường, đây chính là vũ khí của gia chủ đời thứ nhất truyền thừa từ thái cổ, có lực lượng kinh khủng vô cùng. Mà thánh binh ở trong tay Nhan Như Ngọc cũng có lai lịch rất lớn, nó chính là vũ khí của yêu tộc đại đế, cho nên chẳng cần hoài nghi sự kinh khủng của nó làm gì. Trên đồng hoàng đại địa, ngoại trừ hoang tháp thì cổ kính và thánh binh là những thánh vật tuyệt đối kinh khủng, đứng trên vạn vật. Lúc ban đầu, hai người cũng không dám vọng động cổ binh, bởi vì trong lòng bọn họ đều có sự e dè. Một khi thánh binh mà đối quyết, chắc chắn sẽ có hậu quả vô cùng đáng sợ. Chiếc cổ kính kia cổ xưa vô cùng, có chứa hoa văn thần bí, làm cho người khác có cảm giác nó chứa đựng một loại đạo pháp tự nhiên. Đạo và lý đan xen với nhau, diễn sinh ra hỗn độn, phiêu phù trên không trung, làm lòng người cũng bập bềnh theo đó. Giờ khắc này, cổ kính và Minh Nguyệt Luân của Cơ Hạo Nguyệt chậm rãi hợp nhất, làm chấn động không gian xung quanh. Nó nhanh chóng phóng to ra, tràn đầy nét cổ xưa, khí thế bàng bạc xuất ra như muốn trấn áp mọi thứ. Nhàn Như Ngọc phảng phất như tiên tử đạp mây, Kim Điền lập tức vây tròn xung quanh thân thể của nàng. Lúc này vẫn không cách nào thấy rõ được yêu đế thánh binh hình dáng như thế nào cả. Và đúng lúc này, mái tóc của nàng tung bay, trong đôi mắt như nước bắn ra hai đạo thần hòa rực rỡ. Tất cả Kim Liên phía sau đều hợp nhất với thánh binh, lao mạnh về phía trước cổ kính. Không có bà động kinh khủng, không có âm thanh chấn động tiên địa, tất cả đều bình thản như nước, chỉ như một áng mây bay qua, tất cả đều nhẹ nhàng, dường như chưa từng phát sinh ra chuyện gì. Rất lâu sau đó, hai người ở trung tâm chiến trường không ngừng run rẩy, cổ kính bay ngược trở lại, rơi vào trong đại dương. Kim Liên điều linh, yêu đế thánh binh lập tức chìm vào trong biển lớn. Vô thành vô tức, tất cả các ngọn núi lớn ở xung quanh đều biến thành tro bụi, chỉ như hoa tuyết rồi biến mất trên không trung. Cảnh tượng đáng sợ như vậy đã làm mọi người kinh sợ. Trong lòng ai nấy cũng rét lạnh. Nếu như không phải mọi người đã tới được khu vực an toàn, thì không ai có thể sống sót. Nhàn Như Ngọc thấy chiếc quan tài đá và Diệp Phàm không ở trong chiến trường, nàng cũng chẳng có bao nhiêu vui sướng, khẽ thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, bởi vì nàng không cách nào giải cứu những người khác, chỉ có thể làm tới bước này mà thôi. ngoại trừ cơ Hạo Nguyệt có thần thể thâm sâu không dò được, điều nàng lo lắng nhất là trên không có ba lão giả siêu nhiên. Ba người này chỉ tập trung thủ hộ cho cơ Hạo Nguyệt, luôn quan sát tỉ mỉ chiến trường, mang lại cho nàng một uy áp cường đại. Nhàn Như Ngọc đôi mắt đảo qua những yêu tộc cường giả ở bên dưới, cảm khái mà nói: thật xin lỗi điện hạ, không cần ở lại giúp chúng ta đâu, người mau đi đi. Tất cả cường giả yêu tộc đều rống lên giận dữ, họ biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết, không khí tràn ngập sự bi tráng. Vào đúng lúc này, tất cả cường giả yêu tộc không chạy nữa, họ vô đến những tu sĩ cờ già, dường như muốn giúp Nhàn Như Ngọc mở một con đường máu. Nhàn Như Ngọc đảo mắt qua mỗi người, cũng không nói gì, hóa thành một đạo hồng quang nhằm về phía chân trời, bắt đầu phá vòng vây. Nhưng mà cơ Hạo Nguyệt cùng ba lão giả siêu nhiên kia luôn tập trung vào nàng, không muốn cho nàng phá vòng vây được. Đây là một cảnh tượng máu tanh, các cường giả yêu tộc không ngừng rơi xuống, họ đã chết gần như toàn bộ. Nhan Như Ngọc lao nhanh như tiệm điện, như cầu vồng phá không, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cơ Hạo Nguyệt. Còn có ba vị lão nhân kia chỉ là người thủ hộ cơ Hạo Nguyệt, họ chăm chú đi theo, tuy rằng tạm thời sẽ không xuất thủ, nhưng lực uy hiếp cũng vô cùng lớn. Lúc này Diệp Phàm đã ở cách xa tới mấy trăm dặm, được mấy lão bà bảo vệ bình yên rời khỏi chiến trường. Trong lòng hắn không thể nào bình tĩnh được, trăng sáng mọc trên biển, khổ hải trồng kim liên, tất cả đều đã hiện thế, có uy lực quỷ thần khó dò. Hiện tại trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm, muốn trở nên mạnh hơn, tu luyện thái cổ thánh thể. Cái cổ kính và yêu đế thánh binh kia cũng đã kích hắn không nhỏ. Theo mấy lão bà này nói, hai người chỉ mới có phát ra uy lực một thành của thánh binh mà thôi. Vậy mà uy lực đã kinh khủng như vậy, làm cho người ta phải sợ hãi. Thật sự là rất kỳ quái. Các người vì sao lại phải bảo vệ một thiếu niên, ngay cả phá vòng vây cũng không có bỏ lại hắn. Một thanh âm lành lành dễ nghe truyền tới, như giọt nước rơi vào trong khay ngọc. Ở phía trước, có một thiếu nữ tầm 17-18 tuổi, dẫn theo mấy lão nhân đi tới. Thiếu nữ này mặc áo tím, có một lão khí chất cao quý vô cùng. Nhưng khi mở miệng cười, thì lại hiện lên vẻ phong tình. Đôi mắt sáng, trên gò má có một cái núm đồng tiền, càng nhìn càng xinh đẹp động lòng người hơn. Mấy yêu tộc lão bà này nhíu mày, cơ Hạo Nguyệt mặc áo tím, mà thiếu nữ này cũng mặc áo tím, làm người ta liên tưởng tới việc chúng là đồng bọn của nhau. Thiếu nữ áo tím cực kỳ mỹ lệ, đôi mắt to tròn, lông mí rất dài, mang theo một cỗ linh khí vô cùng hoạt bát, nhanh nhạy, khiến cho người ta có một cảm giác nàng đáng yêu. Bắt tên thiếu niên kia lại đây, để ta xem hắn có gì đặc biệt. Thiếu nữ áo tím cười hì hì, cái núm đồng tiền trên gò má lại hiện ra, đôi mắt to của nàng híp lại thành hình mặt trăng lưỡi liềm, dường như nàng đang vô cùng vui thích với một chuyện gì đó mà nàng mới vừa phát hiện ra. Mấy lão già kia sắc mặt dường như không thay đổi, cất bước trong hư không, uy áp như ngọn núi lớn, khiến người ta dường như cũng không thở nổi. Bốn vị yêu tộc lão bà là từ lúc phá vòng vây thoát ra, bây giờ đã sức cùng lực kiệt, trên người lại có không ít thương tích. Mấy lão già này, thực lực không có kém gì bọn họ. Nếu như lại đánh nhau, thì không phải là chuyện tốt gì. Không cần phải hạ sát thủ, bắt bọn họ lại là được rồi. Thiếu nữ áo tím cười hì hì, ở một bên nói rõ to. Tóc của nàng tung bay, quần áo phất phơ, trông nàng giống như một tình linh. Mấy yêu tộc lão bà trầm thầm than. Các nàng biết, nếu như chiến đấu, các nàng không có cơ hội thắng. Chỉ có một con đường chết mà thôi, có chiến đấu cũng chẳng có lợi ích gì. Mấy người này đều trải qua sóng to gió lớn, cho nên cũng không cố chấp, có ở lại chỗ này chiến đấu cũng chẳng được lợi ích gì. Cuối cùng họ quyết định phá vòng vây. Thủ đoạn của bốn người sử dụng toàn đà, loại ngọc đá cùng tan, vô cùng cương liệt, tha thế chết chứ không có chịu khuất phục. Máu tươi bắn tung tóe, dùng sinh mệnh lực của mình để mà tiêu đốt, cuối cùng cũng thoát ra ngoài, bỏ lại một mình Diệp Phàm ở lại chỗ đây. Bảy lão nhân này muốn truy sát, nhưng lại bị thiếu nữ áo tím ngăn lại. Nàng nhíu nhíu cái mũi ngọc thành tú, lại nói, thôi thôi, bỏ đi, ta không muốn nhìn thấy cảnh máu chảy đầu rơi. Chúng ta không phải đến đây để chiến đấu, không cần phải đi đối phó với người khác. Nói xong, nàng ta bước lại, đi vòng quanh Diệp Phàm một vòng, đánh giá trên dưới mà nói, người là ai? Thân là một nhân tộc tù sĩ, vì sao lại ở cùng một chỗ với mấy tên đại yêu kia? Diệp Phàm rất trấn tĩnh, tiến lên biểu thị cảm tạ mà nói, đã tạ mấy vị cứu giúp, ta chỉ là một tán tu đi nhầm vào yêu tộc động thiên, bất hạnh bị bắt đi, may mà có bọn người xuất thủ cứu giúp. Nói dối. Thiếu nữ áo tím vuốt vẻ mái tóc, nở nụ cười xinh đẹp, liếc nhìn mắt hắn mà nói, người và những người trong yêu tộc kia rõ ràng là đồng bọn, lại dám gạt ta như vậy. Nếu không nói lời thật, thì ta sẽ có thủ đoạn trừng trị người đấy. Ai ra, nói ra thì dài dòng lắm, ta cũng chẳng có cách nào khác cả, sự tình là như thế này. Diệp Phàm toàn là nói phét, hắn đâu dám nói ra sự thật về yêu đế thánh tâm. Nếu như nói ra, chỉ sợ mấy người ở hiện trường này sẽ xé tách khổ hải của hắn ra, cướp đoạt thánh tâm ngay. Thiếu nữ áo tím đi lên phía trước, véo gò má của Diệp Phàm một cái, cười mà nói, tiểu đệ đệ, người thật sự là bướng bỉnh, nếu không nói thật, đừng trách tỷ tỷ không khách khí. Thiếu nữ này cũng chỉ có 17-18 tuổi mà thôi, nếu tính về tuổi tác thực tế của Diệp Phàm cũng đã hơn 20 rồi. Loại xưng hô như thế này, hắn có cảm giác rất khó chịu. Tại sao lại không nói chuyện chứ? Cái núm đồng tiền lại hiện lên trên gò má của thiếu nữ, trong mắt hiện lên sự thông minh tinh nghịch, nàng véo má của Diệp Phàm rồi nói, con người của ta kỳ thực rất thiện lương, cho dù ngươi không nói thật, ta cũng không giết ngươi, nhưng lại khắc ở bên má trái của ngươi một con rùa đen, bên phải khắc một con cóc nhỏ. Ta không có giấu giếm gì cả mà, ta nói thật đấy. Diệp Phàm một bên kéo dài thời gian, một bên suy nghĩ biện pháp thoát thân. Hắn nhất định phải nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Khổ hải của hắn có quá nhiều bí mật. Nếu rơi vào trong tay của cơ gia thì chết cũng không có đất chôn. Ở phía xa xa, kim liên từng đóa, hào quang vạn đạo, một thân ảnh hóa thành một đạo kim quang xông tới. Người này chính là Nhàn Như Ngọc. Sau khi nhìn thấy cảnh này, nàng trực tiếp phất tay, kim liên tỏa ra, bảy lão giả trong phút chốc hình thành cầu diệt. Nhưng mà thiếu nữ áo tím lại không có chết. Tuy rằng bên miệng nàng chảy máu bay ngược trở lại, thế nhưng có một đạo ánh sáng lộng lẫy hiện ra chặn những đóa kim liên này lại. Nhàn Như Ngọc lần thứ hai xuất thủ, trong khổ hài mọc kim liên, dị tượng hiện ra, giữa bầu trời truyền đến hương thơm ngào ngạt, kim quang rừng rực bao phủ xuống phía bên dưới. Nhàn Như Ngọc quay đầu lại nhìn lại, truyền âm với Diệp Phàm mà nói, ta bị người ta đuổi giết, người nếu đi với ta thì sẽ cửu tử nhất sinh, thôi thì ngươi phải tự dựa vào chính mình vậy. Nói xong, nàng nhằm phía phương xa, biến mất ở cuối chân trời. Tuy là hậu duệ của yêu tộc đại đế, nhưng cũng đã qua vạn năm rồi. Yêu tộc đã xuống dốc. Trước mắt, nếu như có thể đào tẩu, thì nàng cũng chỉ có thể đi nương nhờ vào đại năng mà thôi. Ở phía dưới, trong hạp cốc bị chấn tan kia, có một tiếng động, rồi một thân hình thoáng hiện. Hóa ra, thiếu nữ áo tím vẫn chưa có chết, bộ dáng rất chật vật, tự nói. Yêu nữ hoàn mỹ kia, không một tí vết, đúng là quá đáng sợ. Mặt mũi của nàng lấm lem lọ thiểu, không ngừng hò ra máu, chỉ có một đôi mắt to vẫn linh động, thân thể loạn choạng, rất khó khăn mới có thể đứng lên từ đống đá vụn. Diệp Phàm vô cùng hiểu rõ sự cường đại của Nhàn Như Ngọc. Những cường giả của cơ gia thế hệ trước cũng đâu có đỡ được của nàng một đòn, mà thiếu nữ này lại có thể miễn cưỡng chống đỡ mà không có chết. Điều này làm cho hắn vô cùng giật mình. Ở phía xa xa, có thần thức bà động chuyển đến, Diệp Phàm cả kinh. Đây là siêu cấp cường giả, chỉ sợ là tu sĩ truy sát Nhàn Như Ngọc. Hắn nhìn thấy mấy người đang tìm tòi dưới núi, sợ quá bèn trốn vào trong hạp cốc. Thiếu nữ áo tím cả kinh lại nói, người muốn làm cái gì? Diệp Phàm từ khi còn ở rất xa đã xuất thủ, tế xuất đỉnh chụp xuống đầu của thiếu nữ. Thiếu nữ áo tím ra sức giãy giụa, nhưng nàng đã bị thương, đứng còn không vững, sống sót sau còn đòn công kích của dị tượng khổ hài mọc kìm liền, xem ra đã là kỳ tích rồi. Đâu còn có sức ngăn cản cái đỉnh kia nữa. Người, mau dừng tay. Thiếu nữ áo tím vừa tức vừa sợ. Chiếc đỉnh cổ phang không gì sánh nổi, phóng to đến 100 mét, chụp xuống sức nặng ngàn cân, lập tức trấn áp thiếu nữ trong đỉnh. Không cách nào nhúc nhích được nữa. Diệp Phàm nhanh chóng tiến lên, không ngừng xuất thủ. Từng đạo thần hỏa bắn ra, không chỉ phong ấn khổ hải của nàng, mà còn giam cầm luôn nàng lại, miễn cho sự cố chấp bất ngờ phát sinh. Người muốn làm cái gì? Thiếu nữ áo tím, mắt tỏ chớp động, nàng không sợ hãi mà lại nghiêng đầu nhìn hắn. Phiền người hộ tống ta ra ngoài. Diệp Phàm cũng biết, lúc yêu tộc cường giả hộ tống hắn phá vây, khẳng định đã bị cường giả cơ giả biết được. Nếu như bây giờ bị phát hiện, thì hắn còn đường trốn hay sao? Thiếu nữ này thân phận không bình thường, nắm ở trong tay của mình, có khi lại là một tấm bùa hộ mệnh. Bỗng nhiên, nghe thấy âm thanh nước chảy ở ngọn núi phía trước, thần thức của hắn vô cùng cường đại. Kim sắc tiểu hồ ở mi tâm bắn ra một đạo kim quang chui vào cái khe lớn màu đen. Trong lòng đất có mạch nước ngầm. Diệp Phàm xoay người nhấc thiếu nữ lên, nhảy vào cái khe lớn đèn đặc ấy. Ui, ta sợ bóng tối, đừng có nhảy xuống. ta có thể bảo đảm Cơ Già sẽ không ra tay đối với ngươi. Đừng có nhảy mà. Thiếu nữ áo tím có chút bối rối. Nếu bị người khác bắt đi, thì chắc chắn sẽ có không ít chuyện bất ngờ phát sinh. Ta có thói quen nắm giữ tất cả trong bàn tay mình, không muốn đặt vận mệnh của mình vào trong tay của người khác đâu. Diệp Phàm bình tĩnh đáp lại nói, trước mặt vẫn không cần cái bùa hộ mệnh như người phát huy tác dụng. Không thể không nói, thần thức của Diệp Phàm vô cùng cường đại, nói thì sẽ làm người khác kinh hãi. Kim sắc tiểu hồ như một con mắt nằm dọc, rực rỡ ngời ngời. Trong cái khe lớn màu đen này, sáng như ban ngày, không gì hắn không nhìn thấy. Sau khi rời khoảng 400-500 mét, thì mới tới lòng đất. Mạch nước ngầm chảy rét vô cùng, lạnh tới thấu xương, không biết nó chảy về phương nào nữa. Diệp Phàm nhấc theo thiếu nữ, trực tiếp nhảy xuống dòng nước để tự trôi. Người điên thật rồi. Thiếu nữ áo tím kêu lên sợ hãi, đôi mắt trợn thật to, lông mi thật dài không ngừng chớp động. Nói tiếp, ở dưới mạch nước ngầm là vô cùng nguy hiểm. Có khi cả tháng không thấy ánh mặt trời, cũng không biết nó chảy về chỗ nào. Có khi lại gặp vũ nhãn tượng thông, cũng có thể chảy vào tà sát địa vực. Ôi, mạng ta nguy rồi. Vẫn còn an toàn hơn so với rơi vào trong tay Cờ Giả các người nhiều. Diệp Phàm nhàn nhạt hồi đáp. Thiếu nữ áo tím yêu kiều cười khẽ, lúm đồng tiền nhỏ thoáng hiện, dùng âm thanh mê hoặc dụ người mà nói. Tiểu đệ đệ, ngươi nên tin tưởng ta, chỉ cần đi ra ngoài, ta có thể bảo vệ ngươi, không có bất cứ việc gì. Nên biết rằng, ngay cả mấy yêu tộc lão bà còn bị ta đánh chạy cơ mà. Ngươi có phải là người của Cơ Gia không? Cơ Hạo Nguyệt là gì của ngươi? Diệp Phàm tâm không động đậy, lại hỏi. Hắn là thất cả của ta, chỉ cần thả ta ra thì ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Ta có thể bảo hắn dạy ngươi dị tượng trăng sáng mọc trên biển này. Thiếu nữ áo tím sóng mắt lưu chuyển, lại tiếp tục cầu dẫn Diệp Phàm. Diệp Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Thiếu nữ bị bắt này thân phận đúng là không phải chuyện đùa, lại là muội muội của Cờ Hạo Nguyệt ở đây. Hắn tự nói, hình như người ép ta không được, thường hưởng tiếc ngọc rồi. Người, đừng có làm như vậy. Thiếu nữ áo tím lập tức bị dọa cho giật mình. Người là nhân vật trọng yếu của Cơ Gia, nay bị ta bắt đi. Nếu là bị Cờ Gia biết được, thì nhất định sẽ giết ta diệt khẩu. Vậy ta chỉ còn cách xin lỗi người thôi. Thiếu nữ áo tím vội vã giãy giụa nói, nếu như người muốn sống, thì tuyệt đối không thể giết ta được. Người chẳng lẽ không biết sao, Cờ Giả chúng ta có để lại ấn ký đặc thù trên người đệ tử. Một khi tử vong, cho dù xa bao nhiêu, cũng sẽ chuyển tới Cơ Gia. Ấn ký, người là đệ tử đặc thù của Cơ Gia ư? Diệp Phàm cũng đã nghe được loại phương pháp này. Người đừng có làm bậy, khi người giết ta rồi, thì người cũng khó sống sót. Thiếu nữ áo tím thật sự sợ Diệp Phàm sẽ giết nàng tại chỗ, lại nói, ta ngay cả kìm liền của yêu nữ kia còn đỡ được, không bị chết tại chỗ, điều đó đủ để nói rõ sự việc rồi. Diệp Phàm cảm thấy thiếu nữ này rất không bình thường, nhưng mà hắn lại thích trọng bảo trên người đối phương hơn, do vậy lập tức nở nụ cười, học theo giọng điệu của nàng mà nói, con người của ta kỳ thực rất thiện lương, người nếu không nói thật cho ta biết, ta sẽ không giết người, nhiều lắm chỉ khắc một con rùa đen ở bên má trái, khắc một con cóc nhỏ ở bên má phải người thôi. Người muốn ta nói cái gì? Thiếu nữ áo tím vừa tức vừa sợ, nước mắt tròng vèo của nàng đã chảy ra. Lấy tất cả bảo vật trên người của ngươi ra đây. Cái gì? Thiếu nữ áo tím mắt nhỏ trợn tròn, lồng mí khẽ run, trên mặt hiện lên sự không tin được, mà nói, người muốn cướp của ta. Đúng như vậy, ta là cướp của ngươi, mau rào hết ra đây. Một tháng sau, Diệp Phàm và thiếu nữ mới thoát khỏi mạch nước ngầm trong lòng đất. Bọn họ bị lọt vào trong một cái hồ nước khổng lồ. Áp lực trong nước rất mạnh. Nếu là người thường, chắc chắn đã tàn xương nát thịt từ lâu. Dưới nước chỉ toàn một màu đen thui, nhưng đối với Diệp Phàm thì chẳng có ảnh hưởng gì. Kim sắc tiểu hồ ở mì tầm hắn bắn ra kim quang khắp bốn phía. Thần thức cường đại quét khắp bát phương. Tất cả đều in sâu vào trong đầu của hắn. Đây là nơi nào? Hắn giật mình vô cùng. Dưới đáy hồ có rất nhiều di tích của cung điện. Diệp Phàm cẩn thận bước vào trong đó. Giờ này khắc này, thiếu nữ áo tím bị dùng thần lực của mình mới miễn cưỡng quan sát được khoảng 2-3 mét xung quanh. Cả kinh nói, trời ơi, chẳng lẽ đây là thái cổ di tích? Diệp Phàm đang đi về phía trước, bỗng nhiên trong lòng hắn chấn động. Ở phía trước có một cung điện bằng đồng to lớn, hùng vĩ vô cùng, có thể so với một tòa thành nhỏ, khí thế bàng bạc. Nó không đổ sụp mà hoàn chỉnh không rứt bẻ gì. Trên mặt đã bị rỉ xanh, nhưng lại khí tức cổ xưa, làm cho người ta thấy có cảm giác vô cùng thê lương. Hắn rất khó tưởng tượng là mình đã tới được địa phương nào. Đúng lúc này, thiếu nữ áo tím ở trong hào quang đột nhiên kêu lên sợ hãi. Nếu như nàng có thể cử động, sợ rằng đã trốn mất tích từ lâu rồi. Diệp Phàm lúc đầu bị cung điện bằng đồng hấp dẫn, không có lưu ý tình hình xung quanh, cho đến lúc này mới phát hiện mấy chục bộ thi thể. Khi hắn đi trong nước, tạo ra sự ba động, những thi thể kia hiện lên từ trong phế tích, xuất hiện phía sau hắn. Không thể nhìn thấy dung mạo của hắn, vì khuôn mặt đã bị một tầng giáp phòng kín, toàn thân như kết thành một tầng kén, trông rất yêu tà. Chẳng phải chỉ là mấy cỗ thi thể thôi sao, có cái gì đáng sợ chứ? Trong hồ nước lớn thế này, thiếu gì người chết đuối. Đây là thời thái cổ trá thi. Thiếu nữ áo tím kêu lên sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, lại nói. Ngày thường chỉ muốn thấy một bộ cũng khó, vậy mà ở đây lại có tới mấy chục bộ, hình như lại còn nhiều hơn. Trời ơi, đây là địa phương nào? Thái cổ trá thi, tức là người sáp thời thái cổ. Diệp Phàm tâm thần tập trung cao độ, cẩn thận đề phong, đi đến tòa cung điện bằng đồng ở phía trước. Khi đi tới gần, sau khi thiếu nữ áo tím thấy được tòa cung điện bằng đồng hùng vĩ này, sắc mặt nhất thời trắng bệch nói, Thanh đồng tiền điện, tại sao lại như vậy? Hóa ra nó thực sự tồn tại trên thế gian. Có cái gì đó không đúng sao? Diệp Phàm nhìn thấy thân sắc của nàng lại càng thêm cảm giác bất an. Đi mau, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này, nếu không thì sẽ phải chết. Khi thiếu nữ áo tím bị Diệp Phàm bắt đi, chẳng có sợ hãi chút nào, thế nhưng lúc này sắc mặt của nàng trở nên kinh khủng. Trong lòng Diệp Phàm cảm thấy rét lạnh mà hỏi, đây là một nơi như thế nào, người có thể nói cho ta biết được không? Không nên hỏi nữa, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Trong mắt của thiếu nữ áo tím hiện lên sự sợ hãi vô cùng. Dưới đáy hồ vô cùng hỗn loạn và đen tối, thân thể của Diệp Phàm tán phát ra hào quang, giống như một ngọn đèn di chuyển trong nước. Phía trước là một tòa điện rỉ xanh, nói chính xác hơn, nó là một tòa cung điện bằng đồng to lớn. Nó truyền ra một loại lực lượng ba động truyền tới vô cùng kỳ dị. Diệp Phàm nhấc theo thiếu nữ áo tím lùi về phía sau, khói đèn phun ra. Phía sau bức tường đổ lại có thêm 6-7 trá thi xuất hiện, trông có vẻ vô cùng quỷ dị. Nhanh lên một chút nữa. Thiếu nữ áo tím được mặt lừng tròng, trông rất tội nghiệp, sắc mặt nàng trắng bệch. Diệp Phàm cũng không phải là kẻ lỗ mãng. Ở trong hoàn cảnh hắn không biết một chút gì như thế này thì không bao giờ hắn mạo hiểm. Hắn nhanh chóng rẽ nước bơi lên, ý muốn rời khỏi nơi đáy hồ. Nhưng mà ở ngay phía dưới, lúc này có một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ tràn ngập khắp thiên địa, làm cho hai người sợ tới mức run rẩy. Có một bóng đen như một đám mây che khuất bầu trời đang từ từ bay lên. Diệp Phàm cũng không ngồi im bị động, quang hoa từ trong thân thể tỏa ra. Nhưng trong nháy mắt này, Diệp Phàm và thiếu nữ áo tím cảm giác như ngừng thở, bởi có một lực lượng vô cùng lớn đang ép xuống, làm cho hai người bắn trở lại đáy hồ. Nó là cái thứ gì vậy? Diệp Phàm kinh sợ không thôi. Thần thức cường đại của hắn tán phát, chỉ như cát ném xuống biển. Cái bóng đèn trước mặt đang bay tới, giống như một con quái vật khổng lồ. Hắn không cam lòng, hắn lại nhấc thiêu nữ áo tím lên, bơi về một hướng khác, sau đó lại rẽ nước bơi lên. Nhưng mà, chuyện tương tự giống lần trước lại phát sinh. Phía trên có một bóng đen, như ma khí được một khắc động phun ra, sức ép như một ngọn núi lớn dìm xuống nước. Áp lực như núi cao, khiến người ta hít thở không thông. Diệp Phàm giống như bị chiếc búa lớn của lôi thần đập trúng, thân thể của hắn chấn động, lần thứ hai rơi xuống. Nhưng khác với lần trước, lần này hắn không đi lên nữa. Cái thứ này rốt cuộc là cái thứ quái gì nhỉ? Nó có phải là sinh vật đang sống không? Thân sắc của hắn ngừng trọng, có một cảm giác rất không ổn. Thiếu nữ áo tím thần lực bị phong ấn, lại bị áp lực kinh khủng này xô tới. Lúc này nàng đã sắp ngất đi rồi, vô lực rúc vào trên người của Diệp Phàm. Tỉnh táo lại đi. Diệp Phàm đèm lắc lắc nàng mà nói. Xong rồi, chúng ta trốn không thoát đâu. Thiếu nữ áo tím mặt cắt không còn một giọt máu. Trong đôi mắt to linh động của nàng chỉ còn toàn vẻ sợ hãi, không còn chút tinh nghịch như trước nữa. Bóng đèn to lớn giống như một loại cổ thú thời khai thiên tích địa, lớn tới vô cùng, bao phủ toàn bộ mặt nước, làm cho Diệp Phàm không thể nào bơi lên được. Hắn đại muốn tìm một mạch nước ngầm theo dòng nước mà thoát khỏi nơi đây. Thế nhưng hắn tìm mãi mà không được. Không cần phải tìm nữa, đây là vô căn chi hà, cũng được gọi là thông u chi hà. Một khi đã đến đây rồi, thì không còn cách nào mà có thể rời đi đâu. Thiếu nữ áo tím vừa khóc nức nở, vừa uể oải nói. Vô căn chi hà, tức là con sông không có nguồn. Thông u chi hà, tức là con sông chết. Lúc này, bốn phương bị phòng bế, không có cách nào rời đi cả. Diệp Phàm cũng không tìm tòi nữa, hắn ổn định tâm tình mà hỏi kỹ. Rốt cuộc thì đang xảy ra chuyện gì? Đây là nơi nào? Thanh Đồng Tiên Điện có lai lịch gì chứ? Thiếu nữ áo tím nhíu mày, vẻ mặt đau khổ, đôi mắt to híp lại, khóc. Ta không muốn chết đâu. Ta thông minh mỹ lệ, có một công hai trên thế gian này, lại còn chưa tu luyện tới thành tựu xuất sắc, chưa giành chấn đồng hoang. Tại sao lại gặp phải cảnh này cơ chứ? Đừng có tự sướng như vậy nữa, mau nói đi. Diệp Phàm không chút khách khí, gõ lên cái trán mịn màng của nàng một cái. Thanh Đồng Tiền Điện, cổ sử cũng nói qua rất ít, nó có lai lịch rất thần bí, không có ai biết được quá khứ của nó. Một khi đã lạc vào đây thì không có đường nào để sống sót cả. Thiếu nữ áo tím than thở vừa khóc ồ ồ. Chẳng lẽ thật sự phải chết ở chỗ này sao? Trong lòng của Diệp Phàm hiện giờ đang vô cùng bất an. Nó chính là phần mộ của tuyệt đỉnh cường giả. Mỗi lần nó xuất hiện đều chấn động đông hoang. Các nhân vật cái thế sẽ như con thiều thần lao đầu vào lửa, bật chập tất cả mà sống tới đây. Tại sao chứ? Diệp Phàm không rõ. Theo truyền thuyết, toàn đồng điện hùng vĩ này là do tiên nhân tạo ra. Biết bao nhiêu năm tháng rồi, ở đồng hoàng chưa có một ai thành được tiên. Nơi này chính là một lối đi để đạt tới tiền đạo. Các nhân vật cái thế đã bị vướng ở đây quá lâu rồi. Đương nhiên, họ sẽ bị mê hoặc mà xông vào. Diệp Phàm hít một hơi khí lạnh. Thanh đồng tiên điện này dường như có lai lịch rất lớn. Người nói kỹ một chút xem nào. Sự sợ hãi của thiếu nữ đã qua đi. Tâm tình của nàng cũng ổn định lại không ít. Nhưng tinh thần vẫn uể oải, vuốt cái mũi của mình rồi nói. Từ thời thái cổ, nó đã có rồi. Lâu như vậy ư? Diệp Phàm đang tập trung suy nghĩ. Nếu mà như vậy, thì Thanh Đồng Tiên Điện, nó đã xuyên suốt toàn bộ lịch sử của Đồng Hoàng rồi còn gì. Truyền thuyết nói, nó là do tiền nhân tạo ra, nhưng không có căn cứ gì cả. Không biết qua bao nhiêu năm tháng rồi, nó mới xuất hiện tầm 4-5 lần, cũng là bổ trôn của rất nhiều nhân vật tuyệt đỉnh. Theo những dự thiêu nữ áo tím đã nói, thì Thanh Đồng Tiên Điện này vô cùng thần bí. Đây chính là một khu di tích di động dưới lòng đất của Đồng Hoàng. Mỗi một thời gian sẽ xuất hiện ở một khu vực khác nhau, dựa theo dòng chảy của thông U Chỉ Hà mà trôi đi. Nếu truyền thuyết là thật, thì nhất định sẽ có biện pháp. Diệp Phàm cau mày suy nghĩ, sau đó lại hỏi, người nghĩ kỹ lại thật kỹ xem nào, còn chỗ nào bỏ qua hay không? Những điều ta biết chỉ được ghi lại trong sách cổ, chẳng qua chỉ là một vài ghi chép nhỏ mà thôi. Nói tới đây, thiếu nữ áo tím dường như là nhớ ra cái gì đó. Nói tiếp, à, dường như là còn có một chuyện đấy. Thiếu nữ áo tím thỉnh thoảng có nghe kể về một truyền thuyết. Ở vào một thời đại nào đó, Đồng Hoàng vô cùng phồn thịnh, đã xuất hiện không ít đại nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Khi tiền điện này xuất hiện, tất cả các nhân vật cái thế này liên thủ móc ra được một bộ thi hài ở bên trong. Có người nói đó là một bộ thi thể của tiên nhân. Diệp Phàm giật mình nói, thật sự là có tiên hay sao? Thiếu nữ áo tím lắc đầu nói, chuyện này không ghi trong sách cổ, đây chỉ là một lời đồn lưu lại ở Đồng Hoàng mà thôi, không biết thực hư ra sao. Bộ thi thể tiên nhân kia sau này ra sao? Dường như bị thánh địa cùng thái cổ thế gia chia đều. Lại còn có chuyện như vậy sao? Diệp Phàm giật mình, không trách nơi đây được gọi là Thanh Đồng Tiên Điện, dường như có chút liên quan tới tiên. Hắn đập tức nghĩ tới Cơ Gia, lại nói. Nói như vậy, Cơ Gia các người chẳng phải cũng được một bộ phận của thi thể tiên nhân hay sao? Có người nói đã rất lâu rồi, nhà chúng ta có được một cánh tay của tiên nhân, nhưng các lão giả trong gia tộc một bực phủ nhận, cho nên ta chưa thấy bao giờ. Cho dù chuyện này là thật, thì họ cũng phủ nhận, làm sao có thể cho một tiểu nhà đầu như người biết được? Ui, tiểu đệ đệ, đừng có ra vẻ người lớn như vậy. Ngươi lớn hơn ta sao? Thiếu nữ áo tím bất mãn, liếc mắt nhìn hắn một cái. Diệp Phàm hăng hắc nở nụ cười, véo cái mũi xinh xào của nàng, lại nói. Lão nhân già ta sống hơn 10 vạn tuổi. Tiểu nhà đầu, ngươi sao có thể so sánh với ta được? Tòa đồng điện này to lớn như một thành trì, khí thế bàng bạc đã bị rỉ xanh loang lổ. Những nét chạm khắc chứa đầy hơi thở của thời gian. Diệp Phàm đi xung quanh mấy vòng, nhưng không dám đi vào bên trong. Nó từng xuất hiện ở Đồng Hoàng mấy lần, mai táng không biết bao nhiêu nhân vật tuyệt đỉnh, nhưng vẫn không có ai làm sáng tỏ lai lịch của nó được. Cũng chẳng có một ai còn sống mà đi trở ra. Chuyện này càng làm nó thần bí khó lường hơn. Diệp Phàm ngưng mắt nhìn về phía mấy trá thi. Hắn muốn tìm một số manh mối trên những thi thể này. Những thi thể này rất có khả năng ngày xưa là những cường giả cái thế. Thiếu nữ áo tím không ngừng vặn vẹo thân thể, nói tiếp: thả ta ra đi để ta tìm manh mối cho. Trong lòng của Diệp Phàm không thể nào bình tĩnh được. Nếu thật đây là tuyệt đỉnh cường giả trong cổ sử, nói không chừng có thể tìm được trọng bảo trên người bọn họ. Hắn bọc lớp giáp bên ngoài thi thể ra, bên trong để lộ ra một thân thể sống động. Đây là một đạo cô xinh đẹp như hoa, giống như đang ngủ thật say, sinh động vô cùng. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, sắc mặt hồng nhuận của đạo cô nhanh chóng khô đi, sau đó huyết nhục biến mất, hóa thành một bộ xương. Gió thổi khẽ lay, bộ xương cũng nát bấy, không còn lại chút gì. Chuyện này... Thời gian là lực lượng đáng sợ nhất. Nếu không thành tiên thì không ai có thể chống đối lại nó. Thiếu nữ áo tím lộ ra nét kinh sợ nói. Cô thi thể này đã tồn tại qua vô tận năm tháng, được cô lực lượng thần bí bao phủ, có thể tồn tại tới tận bây giờ. Sau khi được bóc, làm thân thể lộ ra thì lại hoàn toàn biến mất. Diệp Phàm liên tục bóc lớp sáp trên mấy bộ trá thi ra. Thân thể bên trong rất sống động, nhưng chỉ trong chốc lát đã nhanh chóng biến mất, không còn lại một chút gì. Ở phía bên dưới, hắn còn phát hiện một ít sắt vụn. Đó là linh bảo cường đại của cổ nhân, nhưng cũng đã bị thời gian ăn mòn, động vào là hoàn toàn nát bấy. Đây là người thời thái cổ, cũng không biết đã tồn tại qua bao nhiêu vạn năm rồi, chẳng còn sót lại chút gì cả. Thiếu nữ áo tím lần thứ hai kêu lên, buông ta ra, ta có thể tìm được manh mối đấy. Diệp Phàm bọc lớp giáp của mấy chục bộ trá thi, nhưng kết quả hoàn toàn giống nhau, chỉ cần bóc ra là biến thành trò bụi. Đúng lúc này, Diệp Phàm lại cảm giác được một ba động kỳ dị. Nó được truyền đến từ trong tòa đồng điện. Hắn trầm giọng nói, không tốt rồi, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Hắn nhấc thiếu nữ áo tím lên, xông lên phía trên. Hắn muốn mạnh mẽ phá lên, nhưng cô lực lượng này đã bao trùm lên bọn họ. Ai ra, chạy mau! Thiếu nữ áo tím kêu lên sợ hãi. Nàng phát hiện hai người đang bay ngược về hướng đồng điện, có vẻ như sắp rơi vào trong đó rồi. Diệp Phàm giật mình, khổ hải của hắn sôi trào, mệnh tuyền phun ra dữ dội. Hắn dùng toàn bộ thần lực, nhưng không cách nào thoát khỏi trói buộc. Đồng điện như có ma lực kỳ dị, hút thẳng bọn hắn vào trong. Bịch một tiếng, hai người rơi xuống đất, chất chồng lên nhau. Bên trong đồng điện vô cùng trống trải, yên tĩnh không ra yên tĩnh, hỗn loạn cũng chẳng phải hỗn loạn, có thể nhìn được khung cảnh một cách mờ nhạt. Nơi đây như một sa mạc, không có sinh cơ, không tìm thấy cửa điện. Thời gian bên trong này như dừng lại, như tới tận cùng của thế giới. Ta không muốn chết đâu. Cơ tử nguyệt ta, phong hoa tuyệt đại, diễm tuyệt thiên hạ, chừa tu luyện thành tiên, sao có thể chết ở nơi này được? Người đừng có tự sướng như thế được hay không? Lầm vào tình cảnh này rồi. Diệp Phàm đúng là thua rồi. Bên trong đồng điện trống trải, khói tỏa mông lung, không thể nào nhìn tới tận cùng, giống như là thời kỳ thiên địa mới hình thành. Có tiếng răng rắc vỡ vụn, tiếng vỡ vụn truyền đến, thiếu nữ áo tím nhất thời kêu lên sợ hãi nói, chân ta dẫm phải cái gì ấy? Trên mặt đất có một bộ hải cốt trắng như tuyết đã bị vỡ vụn nhiều chỗ, chỉ sờ nhẹ vào đã hóa thành bụi phấn. Người này lúc còn sống nhất định vô cùng cường đại, hắn không được lực lượng thần bí bao phủ, nhưng vẫn có thể lưu lại di cốt của chính mình. Diệp Phàm vô cùng giật mình, hắn cúi người xem xét một cách tỉ mỉ. Trên mặt đất có mấy chữ được viết bằng máu, đã khô, nhìn rất mờ nhạt, không rõ hình thể. Dường như cường giả này phải ngưng tụ toàn bộ tinh thần khí mới có thể viết được, làm cho người khác rất tò mò. Hắn muốn truyền đạt tâm nguyện gì đây? Xin hỏi trời cao, có tiên hay không? Đây chính là mấy chữ mà trước khi người này viết đã lưu lại, tràn đầy hận ý và sự không cam lòng. Người có thể lưu lại di cốt của mình tuyệt đối là một cường giả, nhưng tới tận lúc chết, hắn vẫn có nghi hoặc, có thể đoán hắn vô cùng tiếc nuối, đã mây mù chưa được vén ra màn bí ẩn, thì hắn đã chết rồi. Đây tuyệt đối là một nhân vật thiên kiêu, nhưng đáng tiếc lại chôn thay nơi đây, không một ai biết đến, lại còn chết trong nghi hoặc nữa chứ. Đúng là tất cả các tu sĩ từ thời xưa tới nay đều vô vọng trong việc tìm được con đường thành tiên. Rất nhiều cường giả khi đã về già, buồn bã, nghi hoặc mà chết đi. Nhân vật thiên kiêu, tức là người được trời ưu ái. Diệp Phàm không tìm được đường ra, cho nên hắn quyết định cứ đi về phía trước. Nhưng chẳng bao lâu, hắn lại phát hiện một bộ bạch cốt đang nằm ngửa dưới đất. Trông dáng vẻ co ro của bộ xương thì có thể đoán được người này trước khi chết rất cô đơn. Nơi này cũng có chữ được viết bằng máu. Diệp Phàm ngồi xuống tỉ mỉ xem xét. Thành tiên, khó, khó, khó. Chỉ đọc chữ này thôi cũng đã thể hiện hết sự chua xót trong đời. Người này trước khi chết dường như rất tuyệt vọng. Vẫn còn có chữ nữa kia. Thiếu nữ áo tím mở to đôi mắt, được cánh tay trắng như tuyết chỉ về phía trước. Diệp Phàm nhẹ nhàng đẩy bộ xương ra một bên, ngay lập tức nó biến thành bụi phấn. Bên dưới có thêm vài chữ. Thiên Tuyền Dương Dịch Chân. Trời ơi! Thiếu nữ áo tím cả kinh kêu lên, cái miệng nhỏ nhắn mở to, tràn đầy vẻ khiếp sợ nói. Thiên Tuyền Thánh Địa Dương Dịch Chân, đây chính là một tuyệt đại nhân vật được ghi chép trong Đồng Hoàng cổ sử. 10.000 năm nghìn năm trước, từng tung hoành ngang dọc Đồng Hoàng, ít có đối thủ, không nghĩ tới hắn lại chết ở chỗ này. Nghe thấy những câu này, Diệp Phàm cũng vô cùng giật mình. Thiên Tuyền Thánh Địa đã không còn tồn tại từ lâu, người trong môn phái cũng chỉ còn lại mỗi lão phong tử. Tòa đồng điện to lớn này quả nhiên là phần mộ của cường giả. Năm xưa có không biết bao nhiêu nhân vật tài hoa tuyệt thế, nhưng còn tiểu thần lao vào đây tìm kiếm hy vọng thành tiên, nhưng cuối cùng chỉ đạt được sự u sầu buồn bã, chết già trong hy vọng. Khi nhìn thấy bộ xương trắng thứ ba, thiếu nữ áo tím kêu lớn, bởi vì thông qua những nét chữ bằng máu còn mơ hồ nhưng vẫn có thể đọc được, người này là một danh nhân của cơ gia. Đây chính là tổ tông của cơ gia chúng ta từ 9.000 năm trước kia. Người không chỉ được ghi lại trong tộc phả của cơ gia, mà trong cổ sử của Đông Hoang cũng nhắc tới. Không nghĩ tới lại chết ở đây. Diệp Phàm tiếp tục đi đến phía trước, liên tiếp phát hiện hơn 30 bộ thi thể. Có một số người ghi lại tên tuổi, quả nhiên toàn là nhân vật tuyệt thế cường giả. Tòa đồng điện vô cùng trống trải, trông xa xôi, không có phần cuối. Do vậy không cách nào tìm được đường ra. Nước bên ngoài không chảy được vào trong, biến nơi này thành một phường thế giới. Thành tiền khó như vậy. Diệp Phàm cảm thán, từ xưa tới nay, kể cả những nhân vật đỉnh cao nhất Đông Hoang cũng chưa có một ai thành công cả. Nhìn những người đã chết này, nếu như chúng ta chết ở đây, có phải ngay cả một bộ xương cũng không để lại hay không? Thiếu nữ áo tím rầu rĩ không vui, nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này. Không thể bị nhốt ở đây được. Diệp Phàm im lặng suy nghĩ, nhưng hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp nào cả. Tất cả những nhân vật tuyệt đỉnh đều chết ở đây, hắn có thể thoát ra hay không? Đột nhiên toàn đồng điện chấn động lên, một lực lượng khổng lồ tràn ra, giống như cả dải ngân hà đang rụng xuống, mang lại uy áp khổng lồ như một tinh vực đè lên, khiến người ta không thể nào chịu được. Bên trong toàn đồng điện tỏa ra sương mù cuồn cuộn, như là sương mù bao phủ tới trên hai người, nghiền nát, bẻ gãy hết tất cả, không có gì có thể cản nổi. Đây là một loại lực lượng bản nguyên, giống như khi vũ trụ sơ khai, thiên địa mới thành hình, vô số ngôi sao lấp lánh, lại như đang vỡ vụn, nổ tung, không gì không phá được. Nếu như hai người bị bao phủ thì chắc chắn phải chết. Ta không muốn chết đâu. Thiếu nữ áo tím kêu to, trong miệng của nàng không ngừng khấn vái tên của mấy vị cổ nhân đã thành tiên trong truyền thuyết để mong phù hộ. Trong lòng Diệp Phàm lạnh như băng, hắn không có cách nào và cũng không thể nào ngăn trở được loại lực lượng hỗn độn này. Lúc này, có rất nhiều hình ảnh hiện lên trong lòng hắn, chỉ trong chớp mắt mà như một đời người. Đột nhiên luân hải của Diệp Phàm chấn động, khối lục đồng đang yên tĩnh thì giờ đã lay động một chút, lực lượng hỗn độn đang tỏa tới thì bị kiềm chế lại. Sau đó, hắn cảm thấy khối lục đồng cổ phác đang dần dần thoát khỏi thần lực nguyên tuyển, hiện ra trước mặt của hắn, không có ánh sáng, không có bà động, giản dị, rất tự nhiên. Đây là cái quái gì? Thiếu nữ áo tím trợn to hai mắt, hai hàng lông mi run rẩy, vô cùng giật mình. Trong lòng của Diệp Phàm lúc này sóng biển ngập trời, khối lục đồng tự động lao ra ngoài. Đây là chuyện từ trước tới nay chưa từng có. Ở trước mặt của hắn lắc lư một cái, nhất thời tất cả đều yên tĩnh. Khối lục đồng lóe lên rồi biến mất, lại chìm vào trong thần lực nguyên tuyển của Diệp Phàm. Điều này làm cho Diệp Phàm không thể nào bình tĩnh được. Thiếu nữ áo tím thì không ngừng truy hỏi đây là cái gì, nhưng hắn không trả lời. Trong toàn đồng điện trống vắng, hỗn loạn, Diệp Phàm và thiếu nữ áo tím vô cùng kinh ngạc khi bọn họ không còn ở vị trí ban đầu mà đã ở trước hai cánh cửa lớn. Ở chỗ này có tới mười mấy bộ xương trắng, nhưng mấy bộ xương này không hóa thành bụi phấn, vẫn còn tỏa sáng lấp lánh, chứng tỏ trước khi chết họ là nhân vật cường đại tới mức nào. Diệp Phàm tiến lên gõ gõ vào mấy bộ xương, nhất thời tiếng lách cách vang lên, tiếng vàng như kim loại va chạm chứ không phải là xương cốt bình thường, thời gian cũng không phá hủy được nó. Bên dưới mấy bộ bạch cốt cũng có những hàng chữ máu, chứng tỏ có một người đã để lại tuyệt bút, khi đọc thì làm cho Diệp Phàm ngây người. Ta có một viên tiên tâm, bị bụi trần phong tỏa lâu ngày, ngày nào bụi trần sạch sẽ, thì vạn đóa hoa sẽ chiếu phá sơn hà. Đây chính là một đại khí phách, nhưng cũng là một tâm trạng tuyệt vọng, bất đắc dĩ. Thực lực đạt tới bước này, tuyệt đối là nhân vật vang dội cổ kim, nhưng vẫn không cách nào thành tiên. Hắn đã cô đơn và tuyệt vọng. Người này... Thiếu nữ áo tím ngẩn ngơ một lúc, rồi lẩm bẩm nói. Người này vốn được thế gian đồn đại, đã thành tiên, hóa ra lại chết nơi đây. Nhân vật được coi đã thành tiên, vậy mà cũng chết đi. Điều này làm cho người ta hoài nghi, tiền có thực hay là không. Diệp Phàm đánh giá mười mấy bộ xương trắng, trong lòng cảm khái vô hạn. Hắn bây giờ cũng có sự hoài nghi. Trên mảnh đất đồng hoàng này, cuối cùng là có tiên xuất hiện hay là không đây? Bước qua mười mấy bộ xương trắng tới hai cánh cửa, trong lòng Diệp Phàm chấn động. Hai cánh cửa này giống y như âm dương ngư trong thái cực. Cánh cửa bên trái là hắc sắc âm ngư, cánh cửa bên phải là bạch sắc dương ngư. Hai cái hợp lại thành hình trăng tròn. Chuyện này hợp hài thành một, tạo thành thái cực. Diệp Phàm không thể không kinh sợ. Đạo gia, trung y, truyền thống văn hóa từ Khổng Miếu, Đại Thánh Điện, đến những lương trụ triều đình, đến các quan đài Tam Mao Cung, thái cực đồ được gọi là Trung Hoa đệ nhất đồ, thần bí ngang hàng với đỉnh. Trên cánh cửa có hắc sắc âm ngư, có các bột chữ cổ cứng cáp hùng hồn, khí thế ép người, như có sức mạnh đẩy bay người ta ra. Tử, chữ này vô cùng khó hiểu, nó như bà chú được khắc trên tấm cửa, lại tỏa ra mùi vị như mùi máu. Mà ở trên cánh cửa có bạch sắc dương ngư, có một chữ được khắc vô cùng nghiêm túc khí khái, sinh. Bột lục hùng hồn, thần vận thiên thành, lưu truyền ra một cỗ khí tức an lành, đối ngược lại với âm ngư. Lúc này đã không có đường lui nữa, chỉ có cách chọn lựa sinh hoặc tử. Diệp Phàm và thiếu nữ áo tím đều đang suy tính nên chọn con đường nào để tiến lên tiếp đây. Không cần phải do dự nữa, đương nhiên là phải chọn cửa sinh, có ai chọn cửa tử bao giờ đâu. Cơ Tử Nguyệt khịt khịt cái mũi ngọc tinh xảo, đôi mắt to trợn tròn rồi nói. Người đừng có nghĩ quẩn mà chọn cửa tử, ta còn muốn sống để thành tiên. Diệp Phàm không để ý tới nàng mà lại yên lặng suy nghĩ, cuối cùng tự nói. Thái cực sinh lưỡng nghi, âm dương cùng lên, sinh là dương, tử là âm. Nhưng mà hắn không lựa chọn như cách ở trên, bởi vì nó không hợp với đạo và thái cực. Hắn nhìn chăm chú vào hai cánh cửa âm dương rồi nói, dương cực sinh âm, âm cực sinh dương, âm dương hỗ nghịch, sinh tử đổi chỗ. Hắn xem qua không ít sách cổ, âm dương tương sinh vốn là hư hư thật thật. Có rất nhiều giả thuyết nói về điều này. Cuối cùng hắn chỉ cửa tử mà nói, đây mới thực sự là con đường sống. Cái miệng nhỏ của Cơ Tử Nguyệt há thành hình chữ O, cả kinh nói, người nói linh tinh cái gì vậy? Sinh bồn trông thì tưởng như an lành, nhưng vĩnh viễn sẽ không có đường ra. Tử bồn thì còn có khả năng có con đường sống. Tuyệt sử phùng sinh là như vậy. Tuyệt sử phùng sinh, tức là từ chỗ chết tìm được sống. Người chắc chứ? Cơ Tử Nguyệt chớp đôi mắt to, trừng mắt nhìn hắn mà nói, nếu cái ý nghĩ kỳ lạ của ngươi mà hại chết tiền nhân tương lai Cơ Tử Nguyệt ta, thì là một thiền đại nhân quả đó. Diệp Phàm trong lòng cũng có chút dò dự. Hắn hoàn toàn dựa vào thái cực mà quyết đoán. Nhưng mà đây là bến bờ tinh không, không phải là Trung Quốc cổ đại. Cho nên có thể áp dụng được hay không, hắn còn chưa có biết rõ. Cơ Tử Nguyệt lại khịt khịt cái mũi xinh đẹp, lại nói, tiểu đệ đệ, cuối cùng là ngươi còn nắm chắc hay không? Nghe cốc một cái, Diệp Phàm gõ lên cái trán như ngọc của nàng một cái, nói tiếp, gọi là ca ca, đừng có không lớn không nhỏ như vậy. Cơ Tử Nguyệt nước mắt lừng tròng, tiếng nghiến răng vang lên kẹo kẹt, tức giận nói, còn dám gõ đầu ta, tưởng đại đừng trách ta không khách khí, đã là tiên nhân tưởng lại đấy nha. Tóm lại, Diệp Phàm, người lựa chọn cửa tử thì mau đi tới đi. Chính nghe oành một tiếng, đột nhiên như có tiếng biển gầm vang lên, từ âm ngư có một đạo quang mang màu đen xông thẳng về phía trước, cánh cửa trước dương ngư cũng lập lánh ánh sáng phóng thẳng ra. Sự đối lập của đen và trắng, hào quang của sự sống và cái chết hòa lẫn vào với nhau. Hai luồng khí âm dương lưu chuyển tỏa ra khắp trời đất, giống như đại dương cuồn cuộn giận dữ, lại như sấm sét cầm vang trong thiên địa. Thái cực sở thành, sinh từ đối lập, âm dương nhị khí mông lung, loại va chạm này vô cùng đáng sợ, có thể sản sinh ra vạn vật, nhưng cũng có thể biến vũ trụ thành đời cổ quạnh. Đột nhiên, Khối lục đồng rung lên rồi lại lao ra. Nó đứng trước cánh cửa ẩm dường, trông nó đơn giản vô cùng nhưng cũng uy nghiêm như núi. Ngay lập tức hai loại khí ẩm dường biến mất. Đây rốt cuộc là bảo vật gì? Cái miệng nhỏ của Cơ Tử Nguyệt há to hết cỡ, nàng vô cùng giật mình, đôi mắt to linh động lấp lánh hào quang thần dị. Diệp Phàm không trả lời. Sau khi xong êm gió lặng, hắn nhanh chóng đi về phía trước. Bên trong cánh cửa âm dương có vương đầy vết máu, giống như tù là địa ngục. Khi Cơ Tử Nguyệt chạy tới thì nhìn thấy một cảnh tượng xác chết chất như núi, máu chảy thành sông, vô tận hải cốt, hàng mấy chục mấy trăm vạn thi thể. Hai người bọn họ như một chiếc thuyền con chào đảo trên sóng biển vô tận. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.